con có thể ngấm ngầm qua lại với nhân vật lớn như luật sư Bùi kia. Chuyện này chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Nếu như thật sự thành công, mình có thể leo lên gốc cây to luật sư Bùi kia. Quán cơm nhỏ nhà mình sớm muộn gì cũng sẽ biến thành nhà hàng. Lâm Sở Sở nghĩ như vậy, càng cảm thấy kiên định với suy nghĩ của mình. Nhìn Đường Ân bị dẫn đến phòng bảo vệ, vội vàng đi theo sau. Đọc phun tại nhé, phòng bảo vệ cũng không xa. Đi xuống tòa nhà dạy học, một đường đi thẳng đến chỗ cổng trường. Đường Ân và Kỳ Du Du bị mấy người kéo đi, dẫn đến không ít ánh mắt quan tâm. Một đám người nhìn về phía này, đều cảm thấy có chút tò mò. Đường Ân cũng không để ý đến những chuyện này. Nhưng mà Kỳ Du Du là con gái, dọc đường đi đều ôm mặt, nước mắt không ngừng từ kế ngón tay chảy ra. Vào phòng bảo vệ, hai bảo vệ ném Đường Ân xuống ghế dựa, vội vàng tìm bút và giấy đến. Đè cậu ta xuống cho tôi. Trưởng phòng Lý của phòng bảo vệ chỉ vào Đường Ân. Đường Ân cắn răng, hai mắt lạnh lùng nhìn người kia. Danh con ngông cuồng như vậy sao? Có biết đây là đâu không? Đây là phòng bảo vệ. Cậu đã vào đây rồi mà còn muốn dạo oai sao? Thật sự cho rằng mình có bản lĩnh gì ghê gớm sao? Một người trong đó đè cổ tay Đường Ân xuống, đẩy Đường Ân dựa hẳn vào ghế tựa, nói, rốt cuộc là tiền ở đâu ra chủ nhiệm Trương cũng đi theo vào. Gương mặt nhìn chằm chằm Đường Ân, của tôi, Đường Ân cười lạnh nói, của cậu sao? Tất cả mọi người đều nói hoàn cảnh gia đình của cậu không tốt. Cậu còn dám nói là của mình sao? Chủ nhiệm Trương có chút tức giận, một tay chỉ vào Đường Ân, mau thành thật khai báo đi, nếu không hôm nay tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi trường. Đường Ân lạnh lùng, số tiền này vốn dĩ chính là của tôi. Chẳng lẽ ông muốn nói rằng tôi nói dối sao? Cậu còn dám mạnh miệng à? Chủ nhiệm Trương giận dữ, gầm lên, cậu có biết hành vi của cậu đã tạo thành ảnh hưởng đến mức nào cho trường học của chúng ta hay không? Đường Ân nhìn ông ta, ánh mắt lại nhìn lướt qua bên ngoài, nhìn thấy Lâm Sở Sở đứng trong hành lang còn đang khóc sướt mướt. Mà Vương Nhụy và Lâm Thần Phong lại giống như đang an ủi gì đó. Danh con, rốt cuộc là cậu có nói hay không? Lý Minh từng bước tiến lên, nắm chặt cổ áo của Đường Ân, trên mặt tràn đầy tức giận. Nếu cậu không nói, đừng trách chúng tôi ra tay nặng đấy. Đường Ân híp mắt, ra tay nặng, ông có tin rằng nếu ông dám đụng đến một ngón tay của tôi thì tôi sẽ cho ông cả đời không được bình yên không? Danh con, đã đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn ngông cuồng như vậy. Lý Minh nắm chặt tóc Đường Ân, đẩy về phía ghế dựa. Đường Ân cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, sống mũi cay cay, máu mũi chảy ra, loại sinh viên này đúng là thích ăn đòn. Chủ nhiệm Trương chán ghét liếc mắt nhìn Đường Ân, còn không mau nói ra, rốt cuộc là tiền của ai? Đường Ân cười hi hi, hơi lạnh lẽo cười, là của tôi, không phải tiền của cậu ta. Lâm Sở Sở đứng trong hành lang kêu lên, là của người khác, cậu ta ăn trộm ví tiền của người khác, rồi lại trả cho luật sư Bùi, để cho luật sư Bùi kia chịu ơn của cậu ta, miễn là tìm được luật sư Bùi đến đây. Hỏi sẽ ra ngay, luật sư Bùi là ai? Chủ nhiệm Trương lạnh lùng hỏi. Bùi Nhược của văn phòng luật Tây Hà. Bây giờ có thể liên lạc với chị ta. Lâm Sở Sở nói. Đường Ân can răng. Các ông chắc chắn là các ông muốn liên lạc với chị ta chứ? Liên lạc với chị ta. Mau liên lạc với chị ta đi. Lâm Sở Sở vội vàng nói. Cách Trương,